Liên tục chương trình là một cổ nhạc do soạn giả Nguyễn Phương phụ trách, kỳ này nói về nữ nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh. Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, nữ nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh là một nghệ sĩ có khả năng hoạt động đa dạng trong số các nghệ sĩ cải lương tài danh định cư tại miền Nam Cali, Hoa Kỳ. Nữ nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh học trường Quốc gia âm nhạc Sài Gòn, chuyên khoa cải lương, cùng lúc với các nghệ sĩ Kiều Phượng Loan, Tú Trinh. Khi lên năm thứ hai khóa cải lương, Ngọc Đan Thanh đã cùng với các nữ nghệ sĩ Phương Ánh, Tú Trinh được mời làm diễn viên của các ban cải lương phương Nam, ban Thành Công, ban Mây Tần của Đài Phát thanh Sài Gòn và Đài Phát thanh Quân đội. Nữ nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh, Tú Trinh, Phương Ánh và Mộng Tiền cũng là diễn viên của các ban kịch phương Nam, ban kịch Thẩm Thúy Hằng, ban kịch Sống Túy Hồng, ban cải lương Phụng Hảo, ban cải lương Thanh Lịch của Đài Truyền hình Việt Nam trong những năm từ 1967 đến năm 1972. Nữ nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh rất đẹp, nước da bánh ít, nụ cười quyến rũ, đôi mắt long lanh. Ngọc Đan Thanh được đánh giá là nữ diễn viên có một sắc đẹp sắc sảo, rất căng ảnh khi được thu hình ở đài truyền hình hay khi đóng phim. Giọng ca của Ngọc Đan Thanh được đánh giá là chuẩn mực khi ca các bài bản cổ nhạc dùng trong sân khấu cải lương. Âm lượng khỏe khoắn, lối ca đúng điệu, đúng bài bản như phần lớn các học viên của trường Quốc gia âm nhạc, nhưng chưa có bản sắc riêng như các diễn viên Ngọc Giàu, Lệ Thủy, Mỹ Châu. Ngọc Đan Thanh trước năm 1975 không đi hát cho các đoàn hát cải lương, vì khi cô chưa tốt nghiệp trường Quốc gia âm nhạc Sài Gòn, thì Đô Thành đã xảy ra vụ tích mộ thân. Suốt năm 1968, chiến sự xảy ra nhiều đợt trong Đô Thành Sài Gòn Chợ Lớn, khiến do nhà cầm quyền phải ban bố tình trạng thiết quân luật ban đêm. Do đó, nhiều gánh hát không hát được, có gánh hát phải tan rã, có nhiều gánh hát phải kiếm đường đi lưu diễn ở các tỉnh Hậu Giang và miền Trung. Ngay khi đi lưu diễn, các đoàn hát cũng không diễn được nhiều suất như thời kỳ trước năm 1968. Do đó, nhiều nghệ sĩ không theo các đoàn hát nữa. Họ có thu nhập cao khi đi thu thanh ở đài phát thanh, thu dĩa hát hoặc là thu hình cho các ban cải lương ở đài truyền hình Sài Gòn, thu hình các chương trình của đài truyền hình như là chương trình Chuyện Trong Nhà Ngoài Phố. Năm 1972, Ngọc Đan Thanh đóng phim Kiếm Hiệp, tựa đề là Báo Kiếm Rửa Hận Thù, do hãng phim Mỹ Ảnh của ông Trương Dĩ Nhiên, chủ rạp Đại Nam và Kinh Thành, Chợ Lớn sản xuất. Đạo diễn và ekip thu hình, thu thanh, chuyên viên ánh sáng đều là người Đài Loan, những người từng thực hiện nhiều bộ phim Kiếm Hiệp Hồng Kông và Đài Loan. Diễn viên phim Báo Kiếm Rửa Hận Thù có các nghệ sĩ Úc Bạch Lan, Hoàng Long, Ngọc Đan Thanh, Văn Ngà, Bảo Lâm, Ba Nghĩa, các võ sĩ của võ đường Việt Nam với võ sư Lý Quỳnh. Lúc đó Nguyễn Phương là phụ tá đạo diễn, viết lời thoại cho phim này. Cốt truyện phim của đạo diễn Đài Loan, thông dịch viên tiếng Quang Thoại là hai sinh viên Á Trần và Á Lâm, chụp ảnh test và quảng cáo do nhiếp ảnh viên chuyên nghiệp Á Hùng. Tôi còn nhớ một cảnh vai nữ kiếm khách Ngọc Đan Thanh phi thân lên nhánh cây cao cách mặt đất hơn 7 thước. Lúc đó đạo diễn chọn một cây sau rất cao, có nhánh ve ra cách mặt đất trên 7-8 thước. Ngọc Đan Thanh phải lên đứng trên nhánh cây đó nhảy xuống. Hai máy camera quay một lượt, một máy quay phim chạy ngược và một máy quay phim chạy xuôi. Như vậy khi chiếu ra thì máy thu phim ngược sẽ cho thấy hình ảnh nữ kiếm khách nhảy lên cây, mặc dù khi thu hình thì Ngọc Đan Thanh nhảy xuống đất. Đạo diễn nhờ thang máy của xe cứu hỏa đưa Ngọc Đan Thanh lên đứng trên nhánh cây. Khi xe cứu hỏa kéo thang máy ve ra xa thì đạo diễn hô máy quay. Ngọc Đan Thanh rút kiếm ra và phi thân xuống. Ở dưới đất chỗ Ngọc Đan Thanh rớt xuống, đạo diễn để nhiều thùng giấy cạc tông không, bên trên để hai tấm nệm mút. Phải nói là nữ nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh rất là gan dạ, Nếu không thì chỉ cần đứng trên nhánh cây cách mặt đất 7-8 thước, người nào yếu bóng vía thì sẽ rung hoặc là té xỉu rồi, chứ không thể diễn xuất hiên ngang như Ngọc Đăng Thanh. Các nghệ sĩ Úc Bạch Lan, Hoàng Long, Ngọc Đăng Thanh, Văn Ngà được chuyên viên võ thuật Đài Loan và võ sư Lý Quỳnh dạy cho đánh từng lớp, chậm như khi học đánh võ trong tuồng hát bội. Đánh chậm nhưng chú trọng điệu bộ và động tác thật đẹp như là đánh võ thiệt. Khi quay phim, họ quay tốc độ chậm 8 frame một giây, khi chiếu hình 24 frame một giây thì thành ra động tác nhanh như là lớp đánh võ thiệt. Ngọc Đăng Thanh nhờ có học vũ, múa đẹp nên thành công xuất sắc trong phim này. Ngọc Đăng Thanh còn quay thêm hai phim, phim Sớm Tôi của đạo diễn Lê Dân và phim Chàng Ngốc Gặp Hên, đạo diễn Lưu Bạch Đàn. Sau năm 1975, Ngọc Đăng Thanh ở đoàn kịch Kim Cương diễn các vai quan trọng trong kịch Dưới Hai Màu Áo, Người Tình Rẽ Xe, Về Nguồn, Trở Về Mái Nhà Xưa. Vì cần tăng cường nghệ sĩ cải lương gốc miền Nam nên nữ nghệ sĩ trẻ đẹp Ngọc Đăng Thanh được Sở Văn hóa điều động về đoàn cải lương Trần Hữu Trang. Ngọc Đăng Thanh thủ vai Đào Chánh, vai Thanh Vân trong tuồng Tình Yêu và Lời Đáp, cùng diễn xuất cho các nghệ sĩ Phương Quang, Ngọc Giàu, Thanh Nguyệt, Phú Quý, Minh Châu, Thái Ngân, Công Tài. Con ơi mẹ, đêm thời gian qua mấy mùa mai nở, trong mong con sao chẳng thấy tình về. Quanh que ngày đêm chỉ biết một ông già, mẹ rơi nước mắt khi nhìn thanh lỡ khổ, thấy chiếc áo hoa cà quê nghèo, mẹ tầng cao sông trương, mẹ tôi tuổi một mình một bóng, nhớ thương con qua tháng ngày xa vắng, mà mái tóc xanh đã điểm trắng từ lâu rồi. Thưa quý khán giả, vừa rồi là giọng hát của nữ nghệ sĩ Ngọc Đăng Thanh. Ngọc Đăng Thanh diễn xuất sắc vai Thanh Vân trong tuồng Tình Yêu và Lời Đáp, được Thu Thanh và Thu Hình trực tiếp trên sân khấu lúc đang diễn. Khán giả nhiệt liệt tán thưởng các vai do Ngọc Đăng Thanh, Ngọc Giàu, Thanh Nguyệt, Phương Quang, Minh Châu thủ diễn. 3 tháng sau, bỗng nhiên đoàn Trần Hữu Trang thu nhận một nam danh ca về vợ. Ban quản trị đoàn lấy vai tuồng của Ngọc Đăng Thanh trao cho người mới về đóng. Họ cho rằng khi đóng vai người nữ cán bộ thì lý lịch người diễn viên phải trong sạch về chính trị. Họ tung tin là Ngọc Đăng Thanh có chồng là cựu sĩ quan Ngụy đi tù cải tạo nên không được đóng vai Thanh Vân nữa. Thời kỳ này người ta thường lấy lý lịch để làm tình làm tội những kẻ yếu thế. Ngọc Đăng Thanh không cần đính chính là cô có chồng hay không, và cô trả lời bằng cách vượt biên để tìm tự do và công bằng xã hội. Nên nhớ, chuyện vượt biên bằng đường biển hay đường bộ đều là một cuộc đánh đố với số mạng, 9 phần chết, 1 phần sống. Tuy nhiên, người ta muốn được sống tự do, muốn có công bằng xã hội, nên dám đem mạng sống của mình ra để mà đánh đổi. Thà chết giữa biển còn hơn là bị chết dần mòn vì mất tự do, bị ức hiếp, bị đối xử kỳ thị. Nhiều người vượt biên định cư tại Montreal nói với Nguyễn Phương là ông đã gặp nữ nghệ sĩ Ngọc Đăng Thanh ở trong trại Bulao Bia Đông. Khi Nguyễn Phương qua Nam Cali dự sinh nhật Việt Hùng 80 tuổi, 60 năm hành nghề, thì tôi gặp Ngọc Đăng Thanh. Cô cũng đến chúc mừng Việt Hùng trong lễ đó. Các nghệ sĩ Ngọc Đăng Thanh, Tú Trinh, Kiều Phượng Loan, Thanh Thế, Bửu Truyện, Linh Tuấn, Thùy Dương đều gọi vợ chồng Nguyễn Phương là ba má. Vì Nguyễn Phương nhiều năm cùng cộng tác và giúp đỡ các con nuôi kể trên trong nhiều đoàn hát, trong các ban cải lương Đài Phát Thanh và Truyền Hình Sài Gòn. Ngọc Đăng Thanh kể lại từ lúc vượt biên qua định cư ở Hoa Kỳ, Ngọc Đăng Thanh đã từng là ca sĩ tân nhạc ca cổ nhạc, hát kết đoạn cải lương, làm MC cho các chương trình văn nghệ và làm chuyên viên chuyển âm phim bộ Hồng Kông, phim bộ Đài Loan. Cuộc sống kinh tế vật chất dồi dào sung túc hơn là khi ở đoàn Trần Hữu Trang. Về nghề nghiệp và tinh thần thì Ngọc Đăng Thanh được thoải mái, hài lòng với cuộc sống, phù hợp với khả năng của cô mà lợi nhuận lại cao, cuộc sống ổn định, nhất là được tự do trong đời sống, tự do suy nghĩ, không bị bắt buộc, phải nói hay là phải suy nghĩ theo một định hướng của kẻ nào cả. Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý thính giả vào giờ này tuần sau.